Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1087, chương 1087, gà tặc chúng nữ. Góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Yania Petrick tức giận chất vấn Nam Hải trước mắt này. Mặc dù Nam Hải này tuấn mỹ vô cùng, mặc dù cái này nhìn chỉ có mười mấy tuổi dáng vẻ. So với nàng nữ nhi còn muốn nhỏ 2-3 tuổi nhưng mà hắn lại đoạt lấy chính mình. Nhất là hắn đồ hư hỏng cho tới bây giờ còn tại trong cơ thể của mình. Ách Chu Diệp bị trước mắt cái này cùng Jasmine có 7 phần giống nhau cô gái xinh. Đẹp cho làm tỉnh lại phía sau. Cũng có chút mê mang hắn không khỏi bắt đầu nhớ lại đêm qua sự tình tới đêm qua chính mình cùng các cô gái chơi đều điên rồi tại thời điểm sau cùng. Chu Diệp nhớ mang máng. Giống như không biết là ai. Đem một cái có chút quen thuộc gương mặt nhét vào trong ngực của mình tiếp đó chính mình cũng tới giả không cự tuyệt đem nàng cho kỳ thực ta nói ta cũng. Không biết là chuyện gì xảy ra ngươi tin tưởng không? Chu Diệp tay mở ra. Biểu thị chính mình cũng rất bất đắc dĩ à hỗn đản ngươi đùa bỡn Tayania tức giận toàn thân phát run. Nhấc tay một cái, liền muốn cho Nam Hải trước mắt này một cái tát nhưng mà Chu Diệp chỉ là hơi động một chút. Yania cánh tay mềm nhũn, một điểm kình đều làm cho không lên ngươi hỗn đản ngươi đừng động cho ta cái bất động lý do trước tiên Chu Diệp ta ta nở nụ cười. Nữ nhân đi, mặc dù không biết nàng là thế nào xuất hiện tại trên giường chính mình. Nhưng mà nghĩ đến cùng chính mình cái này một bọn nữ nhân thoát không ra quan hệ. Nhìn lại một chút nàng vậy cùng Jasmine có mấy phần tương tự dung mạo kẻ cầm đầu là ai? Vậy đơn giản hỏi đều không cần hỏi Jasmine sự tình, quay đầu lại cùng với nàng tính sổ sách bây giờ. Trước tiên đem cái này mèo rừng nhỏ tuần phục lại nói nghĩ tới đây. Chu Diệp thân thể lộn một vòng vùi đầu cầy cây đứng lên a đừng động hỗn đản Yania cắn chặt hàm răng. Muốn phản kháng cũng không có gì khác biệt, nàng là mị em bé, không phải cự nhân. Sức mạnh cho tới bây giờ đều không phải là nàng cường hạng liền xem như cự nhân đụng tới Chu Diệp cũng là cho không. Nếu như Chu Diệp có cái kia tốt răng lợi mà nói 3 giờ sau Yania hai mắt vô thần nhìn xem xa lạ trần nhà nàng đã triệt để không được. Jasmine thân yêu ngươi có phải hay không nên cho ta một cái nho nhỏ giảng giải đâu. Chu Diệp thần thanh khí sẵn một tay lấy sau lưng muốn vụng trộm chạy đi Jasmine cho túm tới hung tợn chất vấn. Giảng giải, giải thích cái gì, Jasmine gương mặt mê hoặc, phảng phất chính mình thật sự cái gì cũng không biết một dạng Jasmine bảo bối. Xem ra ngươi thật là quên đi nhà của chúng ta ra pháp là cái dạng gì Chu Diệp mỉm cười. Nhẹ vỗ về Jasmine gương mặt ôn nhu nói. Cần ta tới giúp ngươi hồi ức một chút không? Bảo bối ta biết sai thân yêu nghĩ là nghĩ. Làm là làm đừng nhìn Jasmine tại trước đó nói rất nghiêu ích. Nhưng mà thực sự là sự tình trước mắt thời điểm. Nàng cứ như vậy đáng xấu hổ túng ta chỉ là muốn cho thân yêu ngươi giúp ta bỏ đi thì muốn chết ý niệm a đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội đem. Sự tình thật tốt nói cho ta một chút Chu Diệp không nói gì nhìn xem Jasmine. Chờ lấy giải thích của nàng, thân yêu, ngươi biết chúng ta mị oa nhất tộc cũng là loại si tình nhìn thấy nam nhân nhà mình cho mình cơ hội giảng giải. Jasmine trên mặt mang mỉm cười, tựa tới giải thích nói, tỷ tỷ của ta lớn hơn ta 10 tuổi nàng không có ta may mắn như vậy. Tìm được ngươi thân yêu nàng nghe Jasmine giảng giải, Chu Diệp sắc mặt càng ngày càng có chút cầu quái đây là cái tình huống gì? Vì bỏ đi chính mình chị vợ chết niệm, liền đem nàng đẩy tới chính mình trên giường. Trên thế giới còn có chuyện tốt như vậy. Nói như vậy ngươi cũng là vì tỷ tỷ mình suy nghĩ mới như vậy. Chu Diệp thần sắc cổ quái vấn đạo. Jasmine dùng sức điểm đầu nhỏ của mình tốt a. Ta tha thứ ngươi mới là lạ chứ Chu Diệp khóe miệng kéo ra một cái cười tà. Tới, bảo bối. Ngoan ngoãn tìm mình thích tư thế nằm sấp hảo bại hoại nhân ra cũng là vì ngươi a Jasmine một mặt buồn bực chửi bậy lấy nhưng mà. Đối với mình tiểu bạn trai mà nói, nàng cũng không dám không nghe ngoan ngoãn nằm xuống sau một khắc. Bàn tay đánh tới trên dạ âm thanh bên tai không dứt ngươi đang làm cái gì vì cái gì đánh ta muội muội vừa mới dịu bớt Yania bị một màn trước mắt choáng. váng, nàng đưa tay thật chặt ôm lấy Chu Diệp cánh tay. Không đồng ý hắn đánh muội muội của mình, ngươi ác ma này, ta gì cũng đáp ứng ngươi. Không nên đánh muội muội ta. Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài, đây thật là một bút sổ nợ rối mù. Muội muội vì cứu vớt một lòng tìm chết tỷ tỷ, đem nàng đưa đến chính mình trên giường. Tỷ tỷ vì cứu bị trừng phạt muội muội, cũng là nguyện ý trả giá hết thảy. Thực sự là ngươi thật sự nguyện ý vì cứu ngươi muội muội trả bất cứ giá nào sao? Yania do dự một chút phía sau, kiên định gật đầu. Nàng cũng không có chú ý, bây giờ nàng một lòng muốn chết tử trí đã biến mất không thấy hơn nữa. Đối với trước mắt cái này đem mình cái kia nam hài, giống như cũng không phải như vậy kháng cự bằng không nàng cũng nói không ra vì muội muội bỏ ra tất cả mà nói tốt à, điều kiện của ngươi để trước. Phía dưới, chờ ta nghĩ tới thời điểm lại nói. Chu Diệp thở dài, trực tiếp từ trên giường bò lên, vì không dẫm lên trên giường y nguyên còn tại ngủ say các cô gái. Hắn không thể không bay thẳng đến dưới giường Thu Cung Tử chống đỡ có chút thân thể mệt mỏi. Cũng ngồi dậy, chủ nhân, chúng ta tới giúp ngươi rửa mặt thay quần áo, các ngươi coi như xong nghỉ ngơi cho khỏe một chút đi. Chu Diệp nói, từ vòng tay của mình bên trong móc ra một bộ quần áo, mặc vào, tiếp đó bước ra phòng ngủ. Hắn còn có chút sự tình muốn đi làm. Jasmine, ngươi không sao chứ? Yania vội vàng đem Jasmine cho đỡ lên, nhỏ giọng hỏi. Dù sao trên giường còn có nhiều như vậy xa lạ nữ hài tại, nàng còn có chút không thả ra. Ta không sao. Jasmine vừa mới nói xong câu đó, chung quanh các cô gái đều tỉnh dậy tới. Thân yêu đi rồi sao? Ta nghĩ đại khái là đã đi à. Thực sự là làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng sẽ bị lôi kéo luyện công buổi sáng đâu. Ngươi trước đó không phải thích nhất cùng thân yêu luyện thần sao, như thế nào hôm nay thành thật như vậy? Đêm qua chơi như vậy điên, nơi nào còn có khí lực luyện công buổi sáng a? Đừng nói ta, ngươi, nhóm không phải giống như ta sao? Rõ ràng đều tỉnh dậy, còn ở chỗ này vờ ngủ. Thu Cung Tử nghe các cô gái tiếng ồn ào, nhìn nhau nở nụ cười, xem ra những thứ này tân chủ mẫu cùng chính mình một dạng, đều đang dùng mánh lới đầu a, bất quá cũng là chuyện không có cách nào khác. Đêm qua nhà mình chủ nhân chơi thực sự có chút quá mức, lấy thể chất của các nàng đến bây giờ còn có chút toàn thân không dùng được lực đâu. Huống chi những thứ này thuần chính ma pháp thiếu nữ đâu. A, bụng thật đói. Ta muốn đi ăn cái gì đi, ta cũng đi, chờ ta một chút. Ai gặp y phục của ta, đám nữ bộc cũng mỉm cười đứng dậy, vừa giúp các cô gái tìm quần áo, một bên xử lý tốt chính mình trang phục. Rất nhanh trong cả phòng nữ hài cùng nữ bộc đều đi ra ngoài, chỉ còn lại có Jasmine cùng tỷ tỷ của mình. Các nàng biết, người chị em gái này hai khẳng định có rất nhiều chuyện muốn nói, các nàng liền không ở nơi này quấy rầy các nàng. Cách chương.